Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát động đánh lén, xông phá phòng tuyến Tây Bộ Từ Châu. Còn Khổng Minh, người dẫn đầu tập đoàn quân thứ tư, dọc theo lưu vực Trường Giang, đi ngược dòng nước, tranh thủ phối hợp với Trấn Hải quân đoàn, chiếm lĩnh và rút hết các thành trấn của Viên quân dọc bờ Bắc hạ du Trường Giang, sau đó ngăn chặn đại quân Viên Thuật ở Hoài Nam. Ngay sau đó, Nễ Môn và Hoàng Trung dẫn đầu tập đoàn quân Tây Lộ, Lữ Bố dẫn đầu tập đoàn quân Trung Lộ, hình thành vòng vây Hoài Nam, tiêu diệt thế lực Viên Thuật ở khu vực Hoài Nam. Hoài Nam tuy không lớn bằng Nhữ Nam, nhưng độ phồn vinh cũng không kém, với sự trợ giúp của các danh gia vọng tộc và chư tử bách gia, muốn vây giết Viên Thuật cũng không dễ. Phụng Hiếu, người cứ yên tâm. Gia Cát Lượng đã liệu trước, cười nói, ta từng làm quân sư trong quân viên, không ai hiểu rõ tình báo về Viên Thuật hơn ta. Mặc dù bây giờ có nhiều chư tử bách gia đến gây rối, nhưng bọn họ nhất định chỉ là châu chấu đá xe, không làm nên trò trống gì đâu. Không nghi ngờ gì, việc Gia Cát Lượng lĩnh quân hiện tại là tin dữ mang tính tai họa đối với Viên Thuật. Ngoài tình hình cụ thể của chư tử bách gia, Gia Cát Lượng không rõ, nhưng phần lớn tình báo về Viên Thuật và liên minh với các danh gia vọng tộc chú lưu ở Hoài Nam, Gia Cát Lượng đều nắm rõ. Chuyện này chẳng khác nào đề thi mở. Khổng Minh, chúa công nhắn tin nói, phần lớn chư tử bách gia đều có nội tình và đòn sát thủ, không thể đánh giá thấp bọn họ. Thấy Gia Cát Lượng đang nóng lòng lập công, Quách Gia biết rõ nguyên nhân, thiện ý nhắc nhở, quân ta bây giờ có ưu thế không nhỏ, hoàn toàn có thể tiến quân vững chắc, không cần mạo hiểm. Nói đến đây, Quách Gia nhớ lại lời chúa công nhắn nhủ, Gia Cát Lượng gia hỏa này, khí vận cực mạnh, hắn và vị hôn thê Hoàng Nguyệt Anh đều có bản mệnh linh bảo cực mạnh, sức chiến đấu ngang hàng Lữ Bố. Nhưng về văn thao vũ lực thì mạnh hơn Lữ Bố nhiều. Cho nên, cũng không cần lo Gia Cát Lượng chịu thiệt. Hy vọng Gia Cát Lượng xứng đáng với đánh giá của chúa công. Gia Cát Lượng nổi danh, nhưng những thao tác thực tế để nổi danh thiên hạ lại chưa khiến người đời thán phục. Tất cả phải nhờ thời gian kiểm chứng. Phụng Hiếu, ta sẽ chú ý. Gia Cát Lượng hiểu rõ địa vị của mình trong quân, không thể so sánh với Quách Gia. Muốn các tướng sĩ tin phục, cần phải dùng chiến tích để chứng minh, mới có thể xây dựng uy tín trong quân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu chia ra hành động. Quách Gia biết rõ nặng nhẹ, trước khi tiêu diệt Tào Tháo, Viên Thuật, danh gia vọng tộc, trừ tử Bách Gia, không thể lơ là. Từng quân lệnh được truyền xuống từ tay anh, hai đạo tập đoàn quân bắt đầu chỉnh quân bày trận, hướng tới mục tiêu của mình, chia nhau rời đi. Gia Cát Lượng nóng lòng chứng minh bản thân, dọc theo bờ Bắc lưu vực Trường Giang, từ đông sang tây hành quân gấp, nhanh chóng tiến vào địa khu Hoài Nam, bắt đầu chỉ huy các tướng sĩ công thành nhổ trại đâu vào đấy. Mục đích quan trọng nhất của anh là khiến Viên Thuật được cái này mất cái kia, từ đó sứt đầu mẻ trán, rối loạn. Tốt nhất có thể khiến Viên Thuật không còn đường lui, tức giận đến mức như một kẻ lỗ mãng, tiến hành đại quyết chiến với phe mình. Chỉ có như vậy mới có thể đẩy nhanh sự diệt vong của Viên Thuật. Lưu Bị chạy rồi. Vương Cường vừa mới vượt qua Hoài Thủy thì nhận được tin này, gã này không hổ là một trong những chư hầu có khả năng sinh tồn mạnh nhất, quyết định nhanh chóng và quyết đoán. Thật ra, mấy ngày trước, sau khi nhận được tin từ Quách Gia, nói Lưu Bị tập hợp đại quân, muốn cùng nhà mình quyết chiến ở Giang Đô Thành, Vương Cường đã cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lưu Bị thuộc loại thỏ, thấy tình hình không ổn chắc chắn sẽ bỏ trốn. Nếu có đường lui, biết rõ không địch lại thì sẽ không mạo hiểm làm chim đầu đàn, dốc hết sức lực đánh một trận với chủ lực đại quân của Vương Cường. Như vậy không phù hợp với bản tính hậu hắc của Lưu Bị. Thực tế chứng minh điều đó, gã này quả nhiên quyết tâm, vượt lên trước khi quân địch bao vây thành, rút đến Giang Đông. Báo. Vương Cường còn đang trầm tư thì một bóng người lấp lóe đến, lập tức dừng lại trước mặt Vương Cường, bẩm báo, chúa công, Lữ Bố tướng quân báo rằng phía trước đột ngột xuất hiện một đám sương mù dày đặc, vừa vặn chặn trước đại quân. Vì sương mù này quá dày, lại có thể ngăn cách thần thức xem xét, rất thần kỳ, cho nên Lữ Bố tướng quân hạ lệnh đại quân tạm thời dừng lại, chỉnh quân bày trận. Tướng quân bảo ta nhanh chóng đến báo, mời chúa công đích thân đến xem. Quả nhiên, điều Vương Cường dự đoán đã xảy ra rất nhanh. Hô hô, Viên Thuật thở dốc không ra hơi, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Phế vật, toàn một lũ phế vật. Hắn nhìn đám người tả hữu, mắng ầm lên, bọn chưa từ bách ra các ngươi, lương tâm để đâu cả rồi. Từng tòa thành trấn bị đại quân của Lữ Bố và Hoàng Trung dễ như chờ bàn tay công phá, hơn 9 thành tướng sĩ đều chết thảm. Liên minh danh gia vọng tộc vô dụng, các ngươi cũng vậy. Thật phí công trước kia từng người một ba hoa trích chòe, nói thế lực của Vương Cường chẳng ra gì, so với đám chưa từ bách ra các ngươi còn kém xa vạn phần. Thế mà chưa đầy 3 tháng, toàn bộ Hoài Nam sắp bị vứt sạch. Hắn vừa sợ vừa giận, nhìn đám ô hợp trước mặt mà cơn giận bốc lên đầu. Trải qua mấy tháng giao chiến liên miên, chưa từ bách ra đầu quân cho hắn đã bị Vương Cường tiêu diệt đến 9 thành. Những liên minh danh gia vọng tộc kia cũng chẳng khá hơn, căn bản không thể ngăn cản mấy đạo đại quân dưới trướng Vương Cường càn quét. Đến hôm nay, Viên Thuật chỉ còn lại thành Thọ Xuân và 2 thành trấn lân cận. Các thành trấn khác của Hoài Nam đã bị địch quân chiếm hết. Ban đầu, Viên Thuật mừng rỡ khi Chư Từ Bách Gia và liên minh danh gia vọng tộc đến giúp, còn tưởng có thể đối đầu với Vương Cường, thậm chí có hy vọng chiến thắng. Nhưng từ khi khai chiến đến nay, vô số trận chiến đều bị Vương Cường nghiền ép, không một lần giành được thắng lợi. Vô số kẻ tự tin tràn trề trong Chư Từ Bách Gia và danh gia vọng tộc giống như châu chấu đá xe, bị địch quân tiêu diệt trên đường càn quét. Từ khi vợ chồng Vương Cường đích thân dẫn quân xuôi nam, chiến lược được triển khai toàn bộ, thế công quét ngang không ai địch nổi mới thực sự được phô diễn. Bọn họ chia quân làm ba đường, vợ chồng mỗi người phụ trách tiêu diệt những cường địch khó nhằn, còn Viên Thuật và liên minh danh gia vọng tộc, Chư Từ Bách Gia thì phân thủ từng tòa thành trấn, hoàn toàn vô dụng. Bất cứ kẻ nào dám cản đường đều bị đánh tan tác trong một trận chiến. Đến nước này, kẻ địch mới thật sự biết đến sự cường thế của Vương Cường, nhận ra phe mình căn bản không thể địch nổi. 2. Sắc mặt Mạc Gia Cử Tử buồn bã, thở dài một tiếng, quân thượng, chuyện này không thể trách ai, chỉ trách Vương Cường quá mạnh. Linh bảo bản mệnh của hắn tầng tầng lớp lớp, khỏi cần phải nói, chỉ riêng bộ linh bảo trận ký kia thôi đã không trận pháp nào cản nổi. Chỉ có trời mới biết hắn lấy đâu ra nhiều linh bảo bản mệnh đến thế. Tùy tiện lấy ra cũng đủ nghiền ép chúng ta. Hơn nữa, thần niệm pháp lực của hai vợ chồng họ quá hùng hậu, uy năng phát ra từ linh bảo bản mệnh vượt xa chúng ta. Trải qua 3 tháng liên tục chặn đánh thất bại, Vương Cường đã bại lộ rất nhiều át chủ bài. Cũng chẳng còn cách nào khác, dù không phải ai trong Bách Gia Chư Tử cũng có linh bảo, linh căn bản mệnh, nhưng cộng lại cũng phải được 10-8 món. Thế nhưng, những kẻ tự tin tràn trề trong Bách Gia Chư Tử khi đối mặt với vợ chồng Vương Cường mới biết, đối phương vượt trội hơn mình về cả thần thông pháp lực lẫn linh bảo bản mệnh. Từng Chư Tử Bách Gia phụ trách thủ thành bị tiêu diệt hết trước sau, ngay cả thời gian phản ứng và điều chỉnh cũng không kịp. Hầu hết cao thủ Chư Tử Bách Gia khi đối đầu với vợ chồng Vương Cường đều bị đánh bại trong một trận, chỉ có Binh Gia và Mạc Gia nhờ linh bảo truyền thừa thần kỳ mới thoát hiểm. Điều này cũng khiến một vài át chủ bài của Vương Cường bị lộ ra. Binh Gia Cử Tử xen vào, theo lẽ thường mà nói, bất kỳ người tu luyện nào mang khí vận công đức đều có hạn. Ngay cả đại năng thần thoại trong truyền thuyết viễn cổ cũng không thể đồng thời luyện hóa nhiều linh bảo bản mệnh đến thế. Chỉ có thánh nhân trong truyền thuyết mới có loại khí vận và năng lực đó. Vương Cường kia bất quá chỉ là một chư hầu tu vi luyện thần cảnh, lấy đâu ra khí vận và công đức lớn đến vậy, mà lại còn có thể khiến nhiều linh bảo tự động nhận chủ. Vương Cường quá mạnh, thật sự là phi lý. Không có đủ khí vận và công đức, dù có đặt linh bảo, linh căn trước mặt, người cũng không chiếm được, càng không thể nhận chủ luyện hóa. Muốn đội vương miện, ắt phải chịu được sức nặng của nó. Đây là quy tắc hạn chế của bản nguyên vũ trụ, không người tu luyện nào có thể phá vỡ. Đương nhiên, trừ Vương Cường kia ra. Binh Gia Cử Tử tận mắt nhìn thấy Vương Cường sử dụng thập nhị chi linh bảo trận kỳ, bày ra một tòa đại trận siêu cấp, dễ dàng phá tan mấy lớp hộ thành đại trận. Sau đó, khi đối đầu với Vương Cường, hắn bị ba tòa linh bảo đại đỉnh vây khốn. Trong lúc kinh hãi tuyệt vọng, hắn cấp tốc khởi động linh bảo truyền thừa của Binh Gia, Si Vưu chiếm kỳ, mang theo hơn 100 đệ tử nòng cốt của Binh Gia xé rách hư không bỏ chạy, may mắn bảo toàn tính mạng. Nếu chậm một bước, đợi ba tòa đại đỉnh kia khởi động trận pháp, hắn đã thân tử đạo tiêu. Chính trận chiến đó đã dập tắt hy vọng của đám Bách Gia Chư Tử còn sống sót, khiến bọn họ nghe đến Vương Cường đã biến sắc. Bọn họ đã biết rõ, Vương Cường không thể địch lại. Vậy, trong cơn giận dữ tột cùng, Viên Thuật thần quang ảm đạm, ủ rũ cúi đầu hỏi, chúng ta chỉ có thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết thôi sao? Người khác có thể trốn, nhưng hắn thân là chư hầu mang tiềm long khí vận, không thể trốn đi đâu được. Một khi mất đi nơi sống yên ổn cuối cùng, hắn sẽ bị tiềm long khí vận phản phệ, thiên khiển ra thân, chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Đây chính là sự tàn khốc của chư hầu tranh bá, vừa khiến người ta yêu, vừa khiến người ta hận. Hôm nay, Viên Thuật đã đến đường cùng. Chỉ còn lại Thọ Xuân và hai tòa vệ thành lân cận, muốn ngăn cản ba đạo đại quân của Vương Cường tấn công cùng lúc chẳng khác nào nằm mơ. Chậm nhất là ngày mai, ba đạo đại quân của Vương Cường sẽ vây kín nơi này. Quân thượng, sự đã đến nước này, chúng ta không thể nghịch thiên hành sự, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, nhượng bộ lui binh. Quân thượng, cảm tạ người đã tín nhiệm chúng tôi từ trước đến nay, chúng tôi xin cáo từ. Đi thôi, Vương Cường kia không thể địch lại, muốn liều mạng cũng vô ích. Ai, hy vọng Vương Cường thủ hạ lưu tình, đừng chút giận lên số tướng sĩ còn lại này. Viên Thuật vừa dứt lời, đám người tà hữu rối rít đứng dậy, khom người hành lễ với hắn, sắc mặt xám xịt, nói những lời ủ rũ, chuẩn bị rời đi. Những người này không chỉ là Chư Từ Bách Gia còn sót lại, mà còn có cả những người chủ trì của các danh gia vọng tộc. Đây chính là cảnh tượng tan đàn xẻ nghé. Bọn họ không đội trời chung với Vương Cường, nhưng cũng không dại gì mà đâm đầu vào chỗ chết khi biết rõ không địch lại. Đại thế đã mất, hôm nay nếu không đi thì sẽ không còn cơ hội. Đợi đến khi ba đạo đại quân của Vương Cường vây kín, bày ra cấm bay đại trận thì đã muộn. Các ngươi, Viên Thuật tức giận đến run cả người, run rẩy chỉ vào đám người, mặt trắng bệch nói các ngươi đi hết, thành Thọ Xuân này còn ai giữ. Bọn gia hỏa các ngươi kia, chẳng phải từng đứa nói với Vương Cường là không đội trời chung sao. Đại trưởng phu thà chết chứ không chịu sống tạm. Hắn cuồng loạn, tràn đầy tuyệt vọng. Ai, Vương Cường không thể địch lại, biết làm thế nào đây? Quân thượng, xin cáo từ. Đường cái, sau này còn gặp lại. Đường cái, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không cần tiễn. Dù là người trong Bách Gia Chư Tử hay liên minh danh gia vọng tộc, từng người chắp tay thi lễ, chẳng đợi Viên Thuật đồng ý đã vội vã lách mình rời đi. Bọn họ không giống Viên Thuật, biết rõ không địch lại mà vẫn ở lại chờ chết. Bọn họ cũng không có khí vận tiềm long gia thân, không bị một số quy tắc thiên địa hạn chế, có thể rời khỏi chiến tranh bất cứ lúc nào. Hoa Hạ Cửu Châu rộng lớn như vậy, bên ngoài cũng có thiên địa bao la, chỉ cần một lòng trốn tránh thì tỷ lệ thoát khỏi loạn thế lần này là cực cao. Chôn cùng với Viên Thuật ư? Ha ha, chuyện này tuyệt đối không xảy ra với đám người này. Trong ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống của Viên Thuật và các tướng lĩnh dưới trướng, đám người kia rất nhanh đã nhao nhao rời đi. Bọn họ cần phải nắm chặt thời gian để không đoạn tuyệt con đường sống cuối cùng này. Viên Thuật không phải không muốn trở mặt, cưỡng ép giữ bọn họ lại, mà là không có khả năng đó. Sau vô số trận đại chiến, quân số tướng sĩ dưới trướng Viên Thuật giảm mất hơn 7 thành, Long cộng lại cũng chỉ còn ngàn vạn người. Trong khi đó, thực lực của liên minh danh gia vọng tộc và người trong Bách Gia Chư Tử còn sống sót liên hợp lại, mạnh hơn Viên Thuật rất nhiều. Át chủ bài lớn nhất của hắn cũng chỉ là kỳ ngộ đoạt được một gốc tiên thiên hạ phẩm linh căn bàn đào thụ. Với tu vi hiện tại của hắn, việc kích phát uy năng linh căn còn kém xa so với linh bảo cùng giai. Nếu thật sự trở mặt, căn bản không đánh lại bọn gia hòa này, thậm chí còn bị phản sát. Chúa công, bọn họ đi hết rồi, chúng ta phải làm sao? Sắc mặt Trương Huân tái mét, âm trầm nói, không có sự giúp đỡ của bọn họ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của Vương Cường. Chúa công, chỉ bằng ta triệu tập đại quân, ra khỏi thành liều mạng với Vương Cường. Lôi Bạc hoảng hốt biến sắc, trong mắt lóe lên một tia thần quang khó hiểu, lập tức đề nghị. Lôi Bạc ngoài mặt thô kệch, nhìn qua tùy tiện, không có tâm cơ gì, thực tế lại là hạng người tham sống sợ chết. Hắn vốn tưởng đồng phục Viên gia sẽ tranh thủ được kinh thiên phú quý, nào ngờ hiện tại lại bị dồn vào đường cùng. Hắn không hề muốn chôn cùng với Viên Thuật, trong bước ngoặt cuối cùng này, hắn chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên đề nghị ra khỏi thành liều mạng với Vương Cường, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc một khi ra khỏi thành sẽ lập tức dẫn đầu tâm phúc viễn tàu tha hương, tránh qua kiếp nạn này rồi tìm đường khác. Chúa công, Lôi tướng quân nói đúng. Dương Hoàng khác với Lôi Bạc, hắn một lòng một dạ với Viên Thuật, có thể nói là trung thành tuyệt đối, Thọ Xuân thành này nhất định là thủ không được. Từ bỏ Thọ Xuân, đi xa hoang dã, chúng ta còn có chút hy vọng sống. Bây giờ Tào Tháo đang nhìn chằm chằm, cần Vương Cường đi giải quyết gấp, vậy nên Vương Cường không thể nào đuổi đánh chúng ta tới cùng, lãng phí chiến cơ. Huống chi, hoang dã rộng lớn như vậy, chúng ta trốn vào trong đó, Vương Cường muốn tìm được chúng ta là vô cùng khó khăn. Đợi Vương Cường quay đầu khai chiến với Tào Tháo, chúng ta liền có thể thở một hơi, dẫn đầu các tướng sĩ, chọn một địa bàn thích hợp, tạm thời an thân. Binh phong Vương Cường hiện giờ quá mạnh, sau khi những chư tử Bách gia và liên minh danh gia vọng tộc rời đi, phe mình căn bản không thể ngăn cản. Đừng nói là chậm nhất ngày mai, sẽ bị tam lộ đại quân của Vương Cường vây kín. Bỏ thành mà chạy, ngược lại là một con đường sống. Có ngàn vạn đại quân tinh nhuệ tại Hoài Nam, Nhữ Nam lưu thoán, Viên Thuật vẫn chưa hẳn đã thất bại hoàn toàn. Chỉ cần không từ bỏ nơi ở hang ổ của Viên gia, căn cơ của hắn chưa hẳn đã đoạn tuyệt, vậy nên dù tránh được Vương Cường cũng sẽ không bị khí vận phản phệ. Nhiều nhất là khí vận uể oải, sau này trong một thời gian dài, khí vận sẽ kéo dài xuống dốc. Trưởng lại, Viên Thuật hai mắt đỏ ngầu, quát Dương Hoàng, từ bỏ Thọ Xuân, xâm nhập hoang dã. Người đừng quên, Gia Cát Lượng năm xưa chế định chiến thuật du kích đã thất bại thảm hại như thế nào. Trong tay Vương Cường có hàng ngàn con tứ tinh đỉnh phong phi cầm linh thú, chúng ta căn bản không thể trốn thoát, lúc nào cũng có thể bị chúng phát hiện. Một khi tao ngộ trong hoang dã, mất đi hộ thành đại trận và thành tường bảo hộ, toàn quân bị diệt là chuyện sớm muộn. Hơn nửa năm trước, những đại đội du kích Gia Cát Lượng phái ra không một ai tránh khỏi độc thủ của Vương Cường, chúng ta sẽ là ngoại lệ sao? Nếu có thể thoát đi, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận. Vấn đề là, với việc có linh thú phi cầm cấp thiên hạ kéo lưới tìm kiếm, căn bản không thể giấu giếm được tai mắt của Vương Cường. Hơn trăm chi đội du kích, không một ai may mắn thoát khỏi, vậy là đủ để chứng minh việc từ bỏ căn cứ địa sau cùng này để chạy trốn là không thể. Làm vậy, đoán chừng chết còn nhanh hơn. Dù sao cũng chết, làm gì phải làm cho mình thê thảm như vậy, trong giai đoạn cuối đời lại phải lang thang như chó nhà có tang. Cái này, Dương Hoàng lập tức á khẩu không trả lời được, không biết nói gì hơn. Nếu đối thủ là người khác, kế hoạch này vẫn có tính khả thi cực lớn. Nhưng kế hoạch này, đối thủ lại là Vương Cường, đoán chừng là tốn công vô ích. Chúa công, Lôi Bạc lập tức sốt ruột, đây là con đường sống sau cùng của mình, cơ hội thoáng qua là mất, hắn vội vã nói, vấn đề là Vương Cường không thể địch lại. Cố thủ Cô Thành là tối kỵ trong binh gia, không phải là việc người trí gây nên. Hắn liên thanh khuyên nhủ, người trong Bách gia chưa từ cùng liên minh danh gia vọng tộc trong thành chẳng mấy chốc sẽ đi hết. Mất đi sức mạnh của bọn họ, chúng ta lấy gì để thủ thành? Đừng quên, thủ đoạn phá trận của Vương Cường quá mạnh, cho tới nay, chưa có tòa thành trấn nào có thể ngăn cản hắn. Thử xem còn hơn không, từ bỏ Thọ Xuân, biết đâu sẽ có một con đường sống. Tam lộ đại quân của Vương Cường, chậm nhất là sáng sớm ngày mai sẽ đến Thọ Xuân thành. Thời gian còn lại cho mình và các tướng sĩ không còn nhiều. Mỗi một khắc trôi qua, tỷ lệ chạy thoát của phe mình lại càng nhỏ đi mấy phần. Chúa công, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, trời không tuyệt đường người, lùi một bước trời cao biển rộng, chúng ta không thử xem thì làm sao biết được. Dương Hoàng không sợ chết, nhưng không muốn cứ như vậy ngoan ngoãn chờ chết. Trải qua hắn và Lôi Bạc hết lòng thuyết phục, cuối cùng cũng khiến Viên Thuật, người cũng không muốn chết, hồi tâm chuyển ý. Quân tình hiện giờ khẩn cấp, mỗi khắc trôi qua, con đường sống của phe mình lại càng thêm xa vời. Sau nửa canh giờ bàn bạc, mọi người lập tức chia nhau rời đi, ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị. Ngàn vạn đại quân lang thang hoang dã cần số lượng lớn vật liệu quân nhu. Vậy nên, dù sao cũng phải từ bỏ hang ổ Thọ Xuân này, không rời hết tòa thành thì sao được. Sau mấy canh giờ mọi người khẩn trương mang vác, cửa thành Thọ Xuân mở ra, tướng sĩ viên quân tràn ra từ trong thành như thủy triều, cực tốc chạy về phía hoang dã. Lại một canh giờ nữa trôi qua, tòa thành phố khổng lồ này đã trở nên vắng lặng, không một bóng người. Thu, tiếng chim kêu vang vọng, một vệt kim quang từ trên cao lao xuống, đáp xuống ngay trước mặt Vương Cường. Trong chiến tranh, tình báo vô cùng quan trọng, lẽ dĩ nhiên Vương Cường hiểu rõ điều này. Hắn có lợi thế về mặt này, chẳng có lý do gì để không tận dụng. Vậy nên, từ khi xây dựng đội không quân nhỏ và tiến xuống phía Nam khai chiến, Vương Cường luôn phái vài con linh sùng đại điều đi trước, giám thị quân địch từ trên cao trước mỗi chiến dịch quan trọng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp Vương Cường bách chiến bách thắng. Thu, con đại điều màu vàng này chính là Đại Bằng, được Vương Cường mang từ địa cầu đến. Gia hỏa này có thiên tư cực cao, sau khi đến bản nguyên đại thế giới, nó còn được Vương Cường cố ý dùng công đức cường hóa nhiều lần, hoàn toàn lột xác thành tiên thiên thần thú kim sĩ Đại Bằng điều. Nó là kẻ đến sau vượt lên, trở thành một trong những linh sủng mạnh nhất dưới trướng Vương Cường. Nếu không bị quy tắc nơi đây áp chế, thực lực của nó còn mạnh hơn nhiều. Đại Bằng vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng giao lưu với chủ nhân bằng thần niệm thì không thành vấn đề. Địch nhân bỏ thành mà chạy. Chuyến này chúng ta đến nơi chẳng còn gì. Vương Cường ngạc nhiên khi tiếp nhận tin tức từ Đại Bằng. Tiểu Kim và Đại Kim đang theo đuôi địch nhân, giám sát hành tung của chúng. Tốt, các ngươi làm tốt lắm. Quả nhiên, những linh sủng hắn phái đi không làm hắn thất vọng. Tuy bọn chúng chưa thể nói chuyện, nhưng linh trí còn hơn người trưởng thành. Đây chính là sự thần kỳ của thế giới tu luyện. Chúa công, Viên Thuật bỏ thành mà chạy, tưởng thế là tham sống sợ chết được chắc. Mã Siêu khinh thường nói, tôi thấy mất thành chỉ bảo hộ, không có hộ thành đại trận, bọn chúng càng chết nhanh hơn. Phe ta khác với đám chư hầu kia, có đội không quân thần kỳ trong tay, dễ dàng điều tra được hành tung địch nhân. Đại Bằng, người dẫn đường, đưa chúng ta đi hội hợp với Tiểu Kim. Vương Cường đích thân dẫn đội chủ lực lần này, chính là tập đoàn quân Lữ Bố. Để áp chế cao thủ của địch, Chân Mật, Điêu Thiền và các nàng đều không ở bên cạnh, mà hành động cùng hai cánh quân khác. Để tăng cường hỏa lực, ngàn tên tướng sĩ không quân chia làm hai, do Lữ Linh Khỉ và Chân Mật chỉ huy. Nhưng một mình Vương Cường cũng đủ sức áp trận cho đại quân của Lữ Bố. Thời gian không chờ ai, phải nhanh chóng tiêu diệt Viên Thuật. Dù có Đại Kim, Tiểu Kim giám thị, Viên Thuật không thể thoát được. Nếu để lâu, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiến xuống phía Nam. Nhưng trước đó, Vương Cường cần báo tin cho Hoàng Trung và Triệu Vân, để họ điều chỉnh hướng hành quân, hợp vây Viên Thuật. Hai cánh quân của họ đều có mấy trăm linh sủng phi cầm, liên lạc rất dễ. Dưới sự liên lạc thần tốc của Kim Sĩ Đại Bằng điều, sẽ không có chuyện bỏ lỡ. Vương Cường lấy hai chương phù bảo cấp truyền tấn phù, nói rõ tình hình quân sự, lập tức dùng thần niệm kích hoạt, nhìn truyền tấn phù phá không bay đi. Chốc lát sau, tập đoàn quân Lữ Bố chuẩn bị sẵn sàng, dưới sự dẫn dắt của Đại Bằng, bắt đầu hành quân thần tốc, áp dụng chiến thuật bao vây đối với đại quân Viên Thuật đang bỏ chạy. Cách Thọ Xuân ba vạn dặm về phía nam, bờ đông sông Phù Sa. Đại quân Viên Thuật đang chỉnh đốn và bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Mọi người nói xem, chúng ta nên đi đâu? Sắc mặt Viên Thuật tái mét, ngồi bệt xuống đất, yếu ớt hỏi các tướng lĩnh thiên kiêu xung quanh. Hắn giờ đã thành chó nhà có tang, từ một chư hầu luân lạc thành giặc cỏ trong mắt người đời. Thất lạc khiến hắn mất hết ý chí. Nhận phản phệ từ Tiềm Long khí vận, mất đi nơi sống yên ổn, Tiềm Long khí vận của hắn mỗi khắc đều suy giảm. Thiên kiêu thức tỉnh Tiềm Long khí vận, có Tiềm Long khí vận, nhưng nó không cố định. Địa bàn, quân uy, dân tâm đều ảnh hưởng lớn đến Tiềm Long khí vận. Sau khi liên tục mất thành mất đất, con dao long khí vận vốn sinh động như thật trong thức hải Viên Thuật đã nhỏ đi hơn nửa, lại còn trở nên hư ảo, như sắp tan vỡ. Nhất là khi từ bỏ căn cứ địa cuối cùng là thành Thọ Xuân, khí vận dao long đã mơ hồ không rõ, như sắp vỡ nát. Đến lúc này, Viên Thuật mới hiểu rõ bí ẩn của khí vận dao long. Tiếc rằng đã qua muộn, không thể xoay chuyển. Đòn giáng này đối với Viên Thuật như trời sập. Lời Viên Thuật vừa dứt, mọi người lại không ai đáp lời, chỉ nhìn nhau á khẩu. Các tướng lĩnh tiên kiêu phần lớn là tử trung phần tử, nhưng không phải đồ ngốc. Bỏ thành mà chạy chỉ là để tránh Vương Cường, tạm thời tham sống sợ chết. Khi danh gia vọng tộc và chư tử bách gia đã rời đi, Viên Thuật muốn phục hưng lại, khó khăn đến mức nào? Gần như không thể. Chúa công, các tướng sĩ đã điều tức xong. Dương Hoàng ngẫm nghĩ rồi nói, để che giấu tung tích, tránh bị Vương Cường phát hiện, chúng ta cần phải cẩn trọng, nếu không đại sự không xong. Tôi thấy nơi này cũng rất tốt, vắng vẻ hoang vu, cỏ dại rậm rạp, lại không có yêu thú nghỉ lại. chúa công có bí cảnh tiểu thế giới chứa đầy vật tư, đủ cho toàn quân sử dụng 1-2 năm. Vương Cường không tìm được chúng ta, tự nhiên sẽ đi tìm Tào Tháo gây phiền phức. Đến lúc đó, chúng ta có thể tìm một nơi tài nguyên phong phú ở Nhữ Nam hoặc Hoài Nam để tạm lánh. Sau đó, chúng ta lặng lẽ khôi phục thực lực, đợi Vương Cường, Lưu Bị và Đồng Trác tranh chấp, ta ngồi thu ngư ông đắc lợi, phục hưng lại cũng không phải không được. Dương Hoàng tuy đa mưu túc trí, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách này mới có thể kéo dài hơi tàn, không còn lựa chọn nào khác. Dù thế nào, trước hết để các tướng sĩ cố gắng sống sót đã. Viên Thuật cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhưng sợ chết là bản tính con người, nhất là dưới áp lực của Vương Cường, hắn không đến mức lấy trứng chọi đá. Chư vị, lập tức hành động. Viên Thuật biết thời gian không chờ ai, liền lấy mấy bộ tứ tinh trận kỳ, đứng dậy hạ lệnh cho mấy pháp sư Viên gia, các ngươi nhanh chóng bố trí một tòa tứ tinh cực phẩm liên hoàn đại trận, nhất là ẩn nặc trận pháp. Viên Thuật không giỏi trận pháp, không thể nhất niệm thành trận. Nhưng Viên gia từng là đệ nhất thế gia Cửu Châu, vẫn có hai vị đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm. Chưa đến một khắc, dưới sự thao tác thành thạo của hai vị đại sư, một tòa tứ tinh liên hoàn đại trận, rộng trăm dặm, đã được bố trí xong. Viên Thuật vẫn chưa yên tâm, bèn triệu hồi tiên thiên hạ phẩm linh căn của mình, trấn áp nó ngay vị trí trận nhãn. Hắn cẩn thận dùng thần niệm dò xét một lượt, thấy đại trận đã được kích hoạt toàn lực, che giấu hoàn toàn hàng vạn tướng sĩ đóng quân tại đây, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ rằng, ngay lúc này, trên không trung cách đó 10 vạn trượng, có 3 con kim sắc đại điểu đang chậm rãi xoay quanh. Đây chính là 3 con kim sĩ đại bằng chim, thuộc hạ của Vương Cường, chuyên phụ trách giám sát và liên lạc trong Tam Lộ đại quân. Từ khi Viên Thuật bỏ thành mà chạy, nhất cử nhất động của hắn đều nằm dưới sự giám sát của chúng, chẳng khác nào trong suốt, không có bí mật gì để nói. Kim sĩ đại bằng chim vốn là tiên thiên thần thú, bản mệnh thần thông đâu chỉ có tốc độ nhanh nhất thiên hạ đơn giản vậy. Ẩn giấu thân hình hoàn mỹ cũng là một trong những thiên phú thần thông của chúng. Chúng có thể mượn một tia lực lượng pháp tắc bản mệnh thần thông, che giấu thân hình mình. Người tu luyện cùng giai mà không có đại thần thông đặc thù thì căn bản không thể phát hiện ra chúng. Nếu dùng thích khách bẩm sinh để hình dung, quả thật đúng mực. Ước chừng 3 canh giờ sau, bên ngoài bờ sông Phù Sa mấy trăm dặm, vô số bóng đen từ 3 phương sông tới, tựa như thủy triều cuốn đến, vây kín phiến địa vực này. Những tướng sĩ mặc áo đen hắc giáp này, không hề nghi ngờ, chính là 3 đạo quân đoàn thuộc hạ của Vương Cường. Mỗi một đạo quân đoàn có chừng 2.000 vạn tướng sĩ. Các tướng sĩ kết thành từng quân trận chỉnh tề, trải dài đến tận chân trời. Kim sĩ đại bằng chim trời sinh có năng lực cảm ứng lẫn nhau, giúp cho Tam Lộ đại quân của Vương Cường dễ dàng đến được mục tiêu cùng một lúc. Siêu, 3 con kim sĩ đại bằng chim đang xoay quanh trên không trung, lần lượt hướng về phía trước nhất của Tam Lộ đại quân, bắt đầu tiến hành giao lưu thần niệm với chủ nhân của mình. Dẫn đầu 3 người chính là Vương Cường, Chân Mật và Lữ Linh Khỉ. Mỗi người dẫn một đạo đại quân, cùng nhau đuổi tới. Ha ha, nhận được tin tức đại bằng truyền tới, Vương Cường khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng tóm được tên Viên Thuật này. Lần này, ta thật muốn xem, bọn hắn còn có thể chạy trốn đi đâu. Đốt, trong mắt Vương Cường lóe lên hàn quang, hắn phóng người lên cao trăm trượng, thần niệm khẽ động, triệu hồi thập nhị chi bản mệnh linh bảo trận kỳ của mình, vung tay đánh ra 4 phương. Những trận kỳ này hóa thành từng đạo lưu quang, cắm xuống dưới lòng đất 4 phía. 12 đều thiên thần sát trận, lên. Hắn hét lớn một tiếng, liền thấy từng nhánh trận kỳ nhỏ bé lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc hóa thành cao ngàn trượng. Ong ong, từng đạo lưu quang lập lòe, vô tận thiên địa sát khí bị từng nhánh đại kỳ giống như núi nhỏ cuốn tới. Chưa đầy một khắc, mảnh địa vực bị thiên địa sát khí tràn ngập, 12 tên ma thần viễn cổ từ trong đại kỳ tránh hiện ra. Giống, bọn chúng cùng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lăng không nhảy lên, bắn về phía chính giữa trận pháp bao phủ, hóa thành sát khí huyết hồng sắc nồng đậm vô cùng, bắt đầu dung hợp. Lại một lát sau, sát khí dày đặc đến mức đưa tay không thấy 5 ngón tay bỗng thu lại, chỗ cũ xuất hiện một đại hán cao tới ngàn trượng. Đại hán này uy thế vô song, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn đã cảm thấy vô tận uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Đây chính là bàn cổ hư ảnh khai thiên lập địa, cái thế vô song. Bùa đến, bàn cổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tay phải to lớn của hắn chỉ lên trời không, một nắm, vô tận sát khí lập tức bắt đầu hội tụ về lòng bàn tay hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của các tướng sĩ hai phe địch ta, một cự phù lớn chừng 300 trượng nháy mắt thành hình, tản ra uy thế vô tận, khiến không gian nơi đây cũng bắt đầu chấn vỡ. Nếu không có bổn nguyên quy tắc thiên địa không ngừng chữa trị, có lẽ hư không nơi đây đã vỡ vụn, hóa thành hỗn độn hư không rồi. Bản cổ hư ảnh dù bị phương thiên địa này hạn chế ở tu vi đỉnh cao tứ tinh, nhưng khí tức dọa người của toàn thân hắn còn hơn cả ngũ tinh thần thông kim đan cảnh. Cũng may đây chỉ là bản cổ hư ảnh, bị quy tắc thiên địa hạn chế ở đỉnh phong nhất mà phương thiên địa này có thể thừa nhận được. Bằng không, có lẽ ngay cả phiến địa vực này cũng sẽ bị nháy mắt vỡ nát, phản bản quy nguyên, hóa thành hỗn độn hư không, vạn vật hóa thành hư ảo. Sao có thể như vậy? Vương Cường tìm thấy chúng ta bằng cách nào, lại còn chuẩn xác đến thế? Xong rồi, đây chính là một trong những át chủ bài mạnh nhất của Vương Cường, chưa từng thất thủ, cũng chưa từng có bất kỳ trận pháp nào chịu nổi nhất kích. Ông trời ơi, sao phương thiên địa này lại cho phép thần thông trận pháp mạnh mẽ như vậy tồn tại? Ông trời muốn diệt ta rồi. Địch quân đột ngột xuất hiện, trong chớp mắt đã bày ra một tòa siêu cấp đại trận, vây khốn phe mình, đoạn tuyệt đường sống cuối cùng. Viên Thuật và hàng vạn tương sĩ dưới tay hắn đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chịu đựng, nay bị dọa cho phát sợ, kinh hãi vạn phần, rối rít kêu la sợ hãi. Dưới tình thế ép buộc, nhất là dưới sự bức bách của Chư Tử Bách Gia, gần đây tần suất Phương Cường sử dụng 12 điều thiên thần sát trận tăng lên nhiều, một vài lá bài tẩy bị lộ ra ánh sáng, dần dần bị các lộ địch nhân biết được, không còn là bí mật trong tu luyện giới Hoa Hạ Cửu Châu. Tương sĩ của Viên Thuật, bao gồm cả Viên Thuật, ai nấy đều bị dọa đến tim gan muốn nứt ra, tiếng kinh hô liên tiếp, loạn cả lên. Bây giờ bọn hắn trốn cũng không được, tránh cũng không xong, thực sự lâm vào tuyệt cảnh. Bọn hắn thật sự không thể hiểu nổi, phe mình bỏ thành mà chạy, đoạn đuôi cầu sinh, thế mà lại bị đại quân Vương Cường phát hiện và bao vây nhanh đến vậy. Dù bọn hắn vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra nhà mình bị Vương Cường phát hiện và chạy đến tinh chuẩn như thế nào. Lúc này, kể từ khi Viên Thuật bỏ trốn, còn chưa vượt quá 24 canh giờ. Sớm biết thế này, thà tử thủ thọ Xuân Thành, liều chết đánh một trận với Vương Cường, nói không chừng còn sống được thêm vài ngày. Khai Thiên, nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, cự phủ trong tay Bàn Cổ hư ảnh thành hình, không chút cảm tình, giơ cao phủ đầu khổng lồ, vạch qua một đạo quỹ tích huyền ảo lóa mắt, tựa như tia chớp trên trời giáng xuống. Oanh, đại quân Viên Thuật ẩn mình trong trận pháp bị một kích chạm phá, hóa thành mảnh vỡ lưu quang biến mất. Tòa mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm này tuy mạnh, lại có bản mệnh linh căn của Viên Thuật tăng phúc trấn áp, nhưng so với một kích của Bàn Cổ hư ảnh, khác biệt chẳng khác nào trời vực, căn bản không thể ngăn cản. Trong cùng giai, nó là tuyệt đối vô địch. Có lẽ tại phương thiên địa bị quy tắc thần bí này phong ấn, chỉ có Vương Cường mượn Cửu Châu đỉnh bày trận, toàn lực ứng phó mới có thể đỡ được. Rõ ràng, Viên Thuật không nằm trong số đó. Tích địa, Bàn Cổ hư ảnh một búa chém xuống, một búa lại nổi lên. Oanh, một búa này giáng xuống, quả thực như thiên khiển, các tướng sĩ Viên quân mất đi trận pháp phòng ngự dù toàn lực thúc đẩy quân trận, phát ra công kích để chống cự, nhưng căn bản vô dụng. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, lưỡi búa khổng lồ kia va chạm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố dài tới trăm dặm. Trăm vạn tương sĩ ở vị trí cũ đã biến mất không dấu vết, đến cho bụi cũng chẳng còn. Tán, Vương Cường điều khiển đại trận siêu cấp này, liên tiếp tung ra hai đại sát chiêu, thần niệm pháp lực hùng hậu gần như cạn kiệt. Anh không thể duy trì thêm nữa, trận pháp thập nhị đô thiên thần sát tự sụp đổ, Bàn Cổ hư ảnh cùng lưỡi búa lớn trên tay anh cũng biến mất trong nháy mắt. Dù thần niệm pháp lực của anh hiện tại có thể xưng là vô song trong cùng giai, nhưng vì tu vi còn hạn chế, anh không thể thi triển chiêu thứ ba. Giết! Vương Cường vừa suy kiệt sức lực, lập tức uống hai giọt linh dịch sinh mệnh cực phẩm hậu thiên, sau đó đứng trên không trung cao trăm trượng, vung tay ra hiệu tấn công. Tiêu diệt Viên Thuật, để ta, ai cũng đừng tranh. Cái gì mà không được tranh, Viên Thuật là của chung, đâu phải của riêng mình ngươi. Ha ha, ai đến trước được trước, ta đi đây. Từng vị thiên kiêu tương lĩnh đã sớm nóng lòng chờ đợi. Tự tay diệt sát một chư hầu, đây là vinh dự lớn, sau này còn có cái để khoe. Đại quân của Vương Cường đang hội tụ xung quanh chiến trường chiếm đến 9 thành tổng binh lực của quân đoàn chủ chiến, trong đó thiên kiêu tướng lĩnh tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh đã có mấy ngàn người. Viên Thuật bị đại trận cấm không bao vây, không thể trốn thoát, đã rơi vào tuyệt cảnh, bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Viên Thuật, ngươi chạy đằng nào? Quan Vũ sở hữu tiên thiên chi thể vô song thời không thuộc tính, nhờ vào việc thức tỉnh bản mệnh thần thông, tốc độ đột phá nhanh nhất. Anh chỉ cần bước một bước vào hư không, liền đột ngột xuất hiện trước mặt Viên Thuật, quát lớn vào mặt gã đang thất thần. Vừa rồi Vương Cường nhờ vào 12 điều thiên thần sát trận phát ra liên hoàn hai lần bạo kích đã đánh tan quân trận tạm bợ của Viên Thuật đang kinh hồn bạt vía. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, muốn khôi phục lại quân trận là điều không thể. Một bên thì kết trận tấn công, một bên thì hoảng sợ bất an, hai bên căn bản không thể so sánh. Điều này tạo điều kiện cho Quan Vũ tập kích, chớp mắt đã đến trước mặt Viên Thuật, kẻ mà anh đã khóa chặt. Xuân Hàn xe lạnh, tuế nguyệt vô tình. Quan Vũ vừa đến đã tung ngay chiêu ác độc, không chút lưu tình sử dụng liên hoàn đại sát chiêu. Thanh Long Yển Nguyệt Đao, bản mệnh pháp bảo tứ tinh của Quan Vũ, theo tu vi của anh cùng nhau thăng cấp, được dơ cao, phát ra từng đạo lãnh mang hình trăng khuyết, như thể vượt qua thời gian, thoáng chốc đã xuất hiện trên đầu Viên Thuật. Có bản mệnh thần thông và một tia thời không pháp tác gia trì, tốc độ công kích của Quan Vũ trong cùng bậc không ai sánh bằng. Ngay cả Vương Cường lúc này cũng không bị kịp. Không, bàn đào thủ hộ. Viên Thuật hoảng hốt, liên tục triệu hồi bản mệnh linh căn của mình, một gốc bàn đào thủ tiên thiên hạ phẩm. Dù đây chỉ là một gốc bàn đào tiên thiên cấp thấp nhất, nhưng dù sao cũng là linh căn tiên thiên, uy năng cực mạnh, hoàn toàn không phải tu luyện giả cấp 4 sao có thể phá hoại. Đao mang đột kích đánh xuống lớp bảo quang màu xanh biếc do bàn đào thủ kích phát, quang mang lay động không yên, nhưng vẫn hoàn hảo chống đỡ được. Nguy hiểm thật, bàn đào thủ không sao, Viên Thuật cũng không dễ chịu. Dù sao, muốn kích phát công năng hộ chủ của bản mệnh linh căn, với tu vi hiện tại của Viên Thuật là vô cùng miễn cưỡng, đồng thời cần một lượng lớn thần niệm pháp lực. Giống như Vương Cường, vừa rồi liên tiếp thôi động 12 điều thiên thần sát trận phát ra hai kích liên hoàn, đã suýt chốt nữa mệt lả. Đó là còn nhờ thần niệm pháp lực của Vương Cường vượt xa cùng giai. Vậy nên, bản mệnh linh căn, linh bảo tuy lợi hại, nhưng trước bạo kích của Quan Vũ, Viên Thuật cũng không thể kéo dài. cùng lắm là sau một khắc đồng hồ, thần niệm pháp lực của gã sẽ hao hết. Một kích không thành, Quan Vũ mặt không đổi sắc, tiếp tục khởi xướng liên hoàn bạo kích, không ngừng nghỉ dù chỉ một cái chớp mắt. Anh thân kinh bách chiến, đã chiến đấu với rất nhiều tu luyện giả cùng giai, đương nhiên biết rõ nhược điểm của những thiên kiêu như Viên Thuật. Một chút đánh không chết đối phương, vậy thì phải đánh đến 100 lần. Trời muốn ta chết ư? Thôi động bản mệnh linh căn bảo vệ bản thân, tốc độ tiêu hao thần niệm pháp lực thật sự quá nhanh. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, Quan Vũ đã công kích Viên Thuật liên tục mấy chục lần, khiến thần niệm pháp lực của gã gần như cạn kiệt. Trong tuyệt vọng, Viên Thuật sắc mặt đau khổ, gầm thét lên. Gã không ngờ rằng mình bỏ thành mà chạy, lại nhanh chóng bị quân địch bao vây, rơi vào tuyệt cảnh. Bàn đào thủ, bản mệnh linh căn của gã, không phải dùng để chiến đấu, mà là linh căn phụ trợ, dùng để trấn áp trận nhãn hoặc tăng cao tu vi thì được. Nhưng dùng để chiến đấu thì thật sự không có lực sát thương. Điều này khiến Viên Thuật có bản mệnh linh căn mà lại bị Quan Vũ đè đầu đánh, hơn nữa còn không có sức phản kháng. Viên Thuật tuy trâu, nhưng so với chiến tướng bẩm sinh như Quan Vũ thì vẫn kém một bậc. Phá! Chưa đến một khắc, Viên Thuật cô lập không viện trợ, thần niệm pháp lực đã hao hết, Quan Vũ thừa cơ dốc toàn lực nhất kích, ầm vang chém xuống lớp bảo quang hình cây của bàn đào thủ. Phụt! Lần này, không có đủ thần niệm pháp lực thôi động, lớp bảo quang do bàn đào thủ tạo ra lập tức vỡ vụn. Ô! Bàn đào thủ bị Thanh Long Yển Nguyệt đao chém trúng, gào thét một tiếng, hóa thành một vệt sáng, co về thức hải của Viên Thuật. Chiêu thức của Quan Vũ vẫn chưa hết, đại chiêu lại nổi lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên quay lại, vạch một nửa hình tròn, khẽ kéo một cái, cắt ngang hộ thể cương khí của Viên Thuật. Viên Thuật vừa mới hao hết thần niệm pháp lực, tự nhiên không thể chống đỡ hộ thể cương khí, tại chỗ bị oanh tạc nát vụn vòng bảo hộ. Nhưng chiêu thức toàn lực của Quan Vũ đâu dễ đối phó như vậy. Không, Viên Thuật kêu thảm thiết, Lục Dương Khôi Thủ đã bị đao mang chém xuống. Hừ, Quan Vũ toại nguyện chém đầu một đường chư hầu, ánh mắt lạnh băng, cuối cùng cũng có một tia chấn động, hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, mũi đao Thanh Long Yển Nguyệt đao nhất truyền, phá vỡ đầu của Viên Thuật. Diệt, anh thúc giục pháp lực hùng hậu, một tia thời gian pháp tắc dao động, phá hủy thần hồn ẩn trong thức hải của Viên Thuật. Chạy đi đâu? Anh tiếp tục phát ra một đạo bản mệnh tinh hỏa, bao trùm bàn đào thụ vừa hiện ra cùng một bộ bản mệnh pháp bảo Viên Thuật để lại, thiêu đốt rực rỡ bắt đầu tỉnh hóa. Ấn ký thần hồn thuộc về Viên Thuật nhanh chóng bị xóa bỏ. Quan Vũ, người biết một chút tin tức bí mật trong quân cũng biết, hầu hết linh bảo linh căn đều ẩn chứa mầm họa lớn, cần phải mời chúa công xuất thủ tỉnh hóa bàn đào thụ này sau chiến tranh. Tuy nhiên, anh không thích bàn đào thụ này, ngược lại đã có dự định đổi nó cho chúa công để lấy một món linh bảo đồng cấp. Không phải vì giá trị của linh căn không bằng linh bảo đồng cấp, mà là chu kỳ trưởng thành của bất kỳ linh căn nào cũng quá dài, không có nhiều trợ giúp cho Quan Vũ. Chỉ có trong tay chúa công, có các loại đẳng cấp linh dịch, cùng các thủ đoạn thần kỳ, mới có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của linh căn. Từ khi những ẩn thế gia tộc chưa từ Bách Gia tham chiến, Vương Cường đã liên tục chém giết không dưới 10 tên cự tử Bách Gia có linh bảo linh căn, hiện tại vẫn còn cất giữ một ít. Vương Cường đã tuyên bố nếu tương sĩ nào thu được linh bảo linh căn không phù hợp ý nguyện của mình đều có thể mang đi trao đổi. Nói tóm lại, Quan Vũ đã sớm muốn thu hoạch một món bản mệnh linh bảo, để tăng cường thực lực của mình trên phạm vi lớn, tiến vào đội ngũ cao cấp nhất trong quân. Lần này, tự tay tiêu diệt Viên Thuật xem như đã thỏa nguyện. Ngay khi Viên Thuật chết, một đạo tiềm long khí vận từ thức hải hắn thoát ra, hòa vào hư không rồi phút chốc phá không lao đến, dung nhập vào thức hải Vương Cường, hòa chung với con khí vận giao long khổng lồ của anh. Viên Thuật chết rồi ư? Vương Cường đang điều khiển thập nhị điều thiên thần sát trận vây khốn địch quân, thoáng kinh ngạc rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Việc Viên Thuật bị tiêu diệt lần này nằm trong dự liệu của anh từ trước. Giờ nó thành sự thật, cũng là lẽ thường. Tiêu diệt thêm một thế lực chư hầu, tâm tình Vương Cường có chút phức tạp. Tiếp theo, đến lượt Tào Tháo, kẻ được định sẵn trong lịch sử là vương giả. Trong đầu anh suy nghĩ miên man, Vương Cường nhận ra rằng, do Viên Thuật chết, số quân địch còn lại dần mất đi ý chí chiến đấu, bèn hạ lệnh cho họ đầu hàng. Tuy nhiên, đám thiên kiêu thuộc các danh gia vọng tộc biết rằng Vương Cường sẽ không tha cho họ, trong tuyệt vọng, từng người tử chiến đến cùng. Nhưng kết quả cũng chẳng có ích gì, dưới sự vây giết của các tướng lĩnh phe mình, tốc độ diệt vong của chúng cực nhanh. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu đã kết thúc. Ngoại trừ mấy triệu tướng sĩ thông thường, toàn bộ địch nhân ngoan cố chống cự đều bị giết gần hết. Ha ha ha, cái tên Viên Thuật này cũng chỉ có vậy, chẳng có chút thử thách nào. Đương nhiên rồi, lần vây giết này, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt, lũ tép diêu đó làm gì có cửa phản kháng. Lần này, chúng ta đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Sau khi chiến đấu kết thúc, từng thiên kiêu tướng lĩnh cười ha ha, rồi chia nhau hợp tác tiến hành công tác thanh lý chiến trường. Chủ yếu là phân loại tù binh, tránh bỏ sót những kẻ tội ác tày trời. Bởi vì phần lớn quân tinh nhuệ cuối cùng của Viên Thuật đều là tử sĩ Viên gia, xuất thân gia đình hộ vệ, từng người làm việc ác, thuộc loại phải giết, đương nhiên không thể bỏ qua. Mà loại người này chiếm ít nhất một nửa số tù binh, khối lượng công việc không hề nhỏ. Cho dù chấp nhận đầu hàng, đều là người Hoa Hạ, cũng không phải ai cũng được chấp nhận. Diệt cỏ tận gốc luôn là điều lệ mà Vương Cường liên tục nhấn mạnh. Nếu nhất thời mềm lòng, bỏ qua những kẻ này, chắc chắn được không bù mất, để lại hậu họa khôn lường. Vương Cường không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay, nên dọn dẹp thì cứ thẳng tay, vô tình chỉ là thao tác thường ngày. Nói tóm lại, số dân Hoa Hạ trong khu vực quản hạt của anh hiện nay đã gần vạn ức, không thiếu chút người này. Mỗi năm số trẻ sơ sinh ra đời đã hơn 10 tỷ, dù có giết cả trăm tỷ ác nhân cũng không ảnh hưởng đến đại cục, ngược lại còn tăng cường khí vận tộc quần. Viên Thuật bị diệt. Nghe xong báo cáo của bộ phận tình báo, Tào Tháo kinh hãi, trợn tròn mắt ưng, giọng điệu có chút run rẩy, tên kia có liên minh danh gia vọng tộc và nhiều chư tử bách gia trợ giúp, từ khi khai chiến với Vương Cường đến nay, chỉ chống đỡ được một năm. Trong lòng dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi thời khắc này đến, Tào Tháo vẫn sợ mất mật, môi tái mét. Chúa công, thiên chân vạn sắc. Lý Chí Tài bên cạnh sắc mặt hết sức âm trầm, trước chiến, phần lớn danh gia vọng tộc và chư tử bách gia đầu quân cho Viên Thuật đã bị tiêu diệt dưới thế tấn công của ba đạo quân lớn từ Vương Cường, mất hết lòng tin, mỗi người một ngả với Viên Thuật. Theo đề nghị của Dương Hoàng và những người khác, họ từng người mất hết tinh thần chiến đấu, bỏ thành mà chạy, kết quả nhanh chóng bị ba đạo quân lớn của Vương Cường chặn đường, bị đánh cho tan tác. Hắn phụ trách trường khống tình báo Tào quân, do đó nắm được một số tình báo bí mật chân thực. Chúa công, địa bàn Vương Cường chiếm giữ đã bao vây chúng ta trùng trùng điệp điệp, tứ phía đều là địch. Sự việc đến đầu, Tuần Úc luôn trầm ổn cũng có chút rối loạn, chúng ta nhất định phải khai thác một vài thủ đoạn, nếu không, e rằng sẽ sớm đi theo vết xe đổ của Viên Thuật. Đáng tiếc, vì quy tắc thiên địa hạn chế, căn cơ của phái quốc này căn bản không thể từ bỏ. Trong khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, chư hầu tranh bá quá mức tàn khốc, không thắng thì chết, không có bất kỳ đường lui nào, khiến người ta bất đắc dĩ vô cùng. Các tướng sĩ thông thường còn dễ nói, nhưng Tào Tháo thân là một thế lực chư hầu, cùng những tiên kiêu tướng lĩnh xuất thân danh gia vọng tộc, căn bản không thể thoái lui. Chúa công, để không dẫm lên vết xe đổ của Viên Thuật, chúng ta tuyệt đối không thể cố thủ từng tòa thành trấn, rồi bị Vương Cường dần dần công chiếm. Nhân lúc bọn hắn vừa tiêu diệt Viên Thuật, còn chưa kịp điều binh khiển tướng hợp với chúng ta, tiên hạ thủ vi cường mới là kế sách phá cục. Thật lòng mà nói, quá trình thế lực Viên Thuật nhanh chóng tan rã đã dọa sợ tất cả mọi người. Không có đường lui, nhà mình và Vương Cường nhất định phải một mất một còn. Đúng, phải chủ động xuất kích. Tuần Du ở bên phụ họa, chỉ có như vậy, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Tuyệt đối không thể giống như Viên Thuật, phân tán binh lực là tối kỵ. Chúa công, ta đề nghị lập tức vứt bỏ phần lớn thành trấn, hội tụ nhân lực, vật tư, tổ chức thành ba đạo quân lớn, tập trung ưu thế binh lực, chuyên công một đội quân của Vương Cường. Chỉ có đánh phủ đầu, dần dần chặt đứt một đạo quân xâm nhập phái quốc của Vương Cường, đổi bị động thành chủ động, chúng ta mới có khả năng chuyển bại thành thắng. Trong quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, anh em nhà Tuân gia ăn không ngon, ngủ không yên, bí mật bàn bạc vô số lần, mới đưa ra một kết luận, bất kể địch nhân đến mấy đường, chúng ta chỉ đánh một đường. Tập trung ưu thế binh lực, nhằm vào chiến thuật vây kín của Vương Cường, mới có khả năng lớn thành công. Lực lượng tự nhiên là từ những ẩn thế gia tộc đang đầu quân dưới trướng Tào Tháo. Đừng nhìn số người của các ẩn thế gia tộc chư tử bách gia không nhiều, nhưng nếu toàn bộ tụ tập lại một chỗ, nội tình và sức chiến đấu đều 10 phần đáng sợ. Sai lầm của Viên Thuật là đem những chư tử bách gia tìm đến nương tựa phân tán ra sử dụng, kết quả bị Vương Cường dần dần tiêu diệt. Chiến thuật thêm dầu điển hình này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Viên Thuật bị tiêu diệt. Hiện tại, sơ hở lớn nhất trong kế sách vây kín của Vương Cường chính là binh lực phân tán. Do đó, đem đại quân tinh nhuệ và tất cả chư tử bách gia tìm đến nương tựa toàn bộ tụ tập lại, chủ động xuất kích, đánh phủ đầu một đạo quân bất kỳ của Vương Cường mới là thượng sách. Nếu không, có đến 8-9 phần sẽ đi theo vết xe đổ của Viên Thuật, chết thảm tiêu vong trong thiên địa. Tuần Úc và Tuần Du nhìn nhau, bắt đầu dần dần giải thích kế sách cho Tào Tháo. Tào Tháo là một kiêu hùng trời sinh, về mọi mặt đều nghiền ép bất kỳ chư hầu nào ngoại trừ Vương Cường, anh ta nhanh chóng hiểu rõ, kế này chính là con đường sống duy nhất. Thời gian không chờ đợi ai, mọi người nhanh chóng bàn bạc xong xuôi, khẩn trương chuẩn bị. Nhân lúc thời gian yên ắng trước đại chiến còn đủ, hãy áp dụng mưu kế đánh một trận cuối cùng này. Đêm xuống, đèn đuốc trong phủ thành chủ Cốc Dương, tòa huyện thành vừa mới bị Vương Cường thân chinh dẫn đại quân công chiếm, sáng rực. Giao Châu bị Đồng Trác chiếm lại rồi. Vừa tra xét xong truyền tấn phủ, Vương Cường thả tay xuống, lông mày hơi nhíu lại. Chúa công, Đồng Trác thừa lúc chúng ta không dành chú ý sơ hở, không những chiếm trọn Kinh Châu, Giang Nam mà còn nhất cổ tác khí, tiện tay cướp luôn cả Giao Châu. Sắc mặt Giả Hủ khẽ biến, vội vàng đến bẩm báo tin tức vừa nhận được. Giao Châu vốn dĩ là nơi hoang vắng, quân lực cực kỳ thấp. Với thực lực của Đồng Trác, lại không có nỗi lo về sau thì việc dễ dàng công chiếm cũng không khó. Giả Hủ phân tích, tuy nhiên, Giao Châu còn có vùng hoang dã rộng lớn, vô số man tộc Nam Việt sinh sống, số lượng còn nhiều hơn cả Sơn Việt ở Giang Đông. Theo tình báo, Đồng Trác chỉ mới chiếm được các thành trấn có Hán dân sinh sống, chứ chưa thể gọi là chiếm cứ toàn diện Giao Châu. Việc thanh lý chỉnh đốn Giao Châu toàn diện không thể làm trong thời gian ngắn, cần phải tốn rất nhiều tinh lực. Đồng Trác công chiếm Giao Châu cũng tốt, để hắn dọn dẹp đám man tộc Nam Việt kia một phen, giảm bớt thời gian cho chúng ta sau này. Hắn rõ ràng sự tàn bạo của quân đội Đồng Trác, thuận thì sống, nghịch thì chết, không hề nương tay. Nhất là sau khi Đồng Trác vạch mặt với các danh gia vọng tộc trong thiên hạ, càng làm triệt để hơn. Tình báo cho thấy quân Đồng Trác đi qua, kẻ nào không phục đều bị nghiền nát, còn triệt để hơn cả Vương Cường. Nhưng mà, lợi luôn đi kèm với hải. Giọng già Hù lạnh lùng, sắc mặt âm trầm nói, Giao Châu từ xưa đến nay phần lớn là man hoang chi địa, vô số thiên tài địa bảo, cơ bản chưa được con người khai phá. Việc Đồng Trác chiếm được Giao Châu chắc chắn sẽ thu hoạch số lượng lớn tài nguyên tu luyện, thực lực tăng cường trên diện rộng, điều đó đã được định trước. Đáng tiếc, chúng ta vừa mới bắt đầu chấp hành kế hoạch vây kín phái quốc, không rút ra đủ chủ lực xuôi nam được, xem như làm lợi cho Đồng Trác. Không thể không nói, Đồng Trác có vận khí vô cùng tốt, chẳng những tránh được mũi nhọn của nhà mình mà còn thuận lợi khai cương thác thổ, thực lực tăng trưởng cực nhanh. Có thể nói, trong số các phe địch sau này, Đồng Trác là kẻ khó giải quyết nhất. So với Đồng Trác, Lưu Bị chỉ là hạt cát giữa sa mạc, không thể so sánh. Chúa công, chúng ta không cần gấp. Lữ Bố khác hẳn vẻ sao động của những năm trước, bình tĩnh nói, trước tiên thu thập Tào Tháo, nối liền địa bàn của chúng ta thành một dải đã rồi tính. Tuy nhiên, Tào Tháo bây giờ rất kỳ lạ. Hắn có chút khó hiểu, từ nửa tháng trước, khi quân ta chia ba đường, công khai đánh vào phái quốc đến nay, không gặp bao nhiêu tinh nhuệ của Tào quân, các thành trấn ven đường gần như đầu hàng ngay sau một trận chiến. Phái quốc đã là căn cứ địa cuối cùng của Tào Tháo, lẽ ra hắn phải liều mạng, tấp đất tấp vàng mới đúng. Nhưng sự thật lại ngược lại. Hai đạo quân còn lại của chúng ta cũng thế như trẻ tre, trong thời gian ngắn ngủi đã chiếm gần nửa số thành trấn ở tứ phương phái quốc. Ta dám chắc Tào Tháo đang âm mưu gì đó nên mới như vậy. Hiển nhiên, tình huống bất thường này khiến Lữ Bố cảnh giác. Không sai. Giả Hủ gật đầu, lần này Tào Tháo có vẻ đã rút kinh nghiệm, giữ bí mật vô cùng tốt. Nhân viên tình báo của chúng ta ở phái quốc đến nay vẫn chưa truyền ra tin tức đáng tin nào. Đây là do Tào Tháo sử dụng đại trận cấm bay trên diện rộng để phong tỏa tin tức. Trước giờ chưa từng có tiền lệ như vậy, thật khó hiểu. Nhưng việc Lữ Bố nghĩ ra, Giả Hủ đã sớm nhận thấy không thích hợp. Giả Hủ đã vậy, Vương Cường cũng vậy. Hừ. Vương Cường hừ lạnh, việc phiên thuật bị tiêu diệt đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Tào Tháo. Hắn biết trong tình huống bình thường, căn bản không phải đối thủ của quân ta, không dùng chút thủ đoạn thì mới lạ. Nhưng mọi âm mưu quỷ kế đều vô ích trước thực lực tuyệt đối. Chỉ cần chúng ta vững bước tiến lên, các đạo quân giữ cảnh giác và liên lạc thì Tào Tháo không lật được bao nhiêu sóng gió đâu. Hai đạo quân còn lại có chân mật, Lữ Linh Kỳ cùng các nữ tướng lĩnh không quân áp trận, dù gặp biến cố đột phát cũng đủ sức ứng phó. Chân mật, Lữ Linh Kỳ và các nàng đều là những con át chủ bài, chỉ đứng sau Vương Cường trong địa vực bị phong ấn này. Sau khi truyền tu Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, thần niệm pháp lực của các nàng đều vượt xa cùng giai, cộng thêm bản mệnh linh bảo cường hãn và vô số thần thú tiên tiên đồng hành, quân địch khó lòng đánh bại. Thêm nữa, có Gia Cát Lượng và Quách Gia phụ trách thống suất đại quân thì việc ứng phó bất kỳ biến cố nào trong Cửu Châu Hoa Hạ cũng không thành vấn đề. Vì vậy, Vương Cường không cần lo lắng gì cả. Việc Tào Tháo muốn chuyển bại thành thắng chỉ là ảo tưởng. Cũng phải. Giả Hủ đồng ý với ý kiến của chúa công, đạo quân nào của chúng ta cũng có thể đơn độc đối mặt với toàn bộ tinh nhuệ của Tào Tháo, chỉ cần không khinh địch liều lĩnh thì nắm chắc phần thắng. Nhưng tình hình hiện tại vi diệu, chúng ta không thể không cẩn thận, phải sớm dò xét rõ thực hư mới được. Nhà mình tuy chưa từng thất bại, nhưng trong thế giới tu luyện thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chuyện này không cần lo lắng. Vương Cường khoát tay, ta đã liên hệ với mật nhân, phái toàn bộ tướng sĩ không quân tuần tra tình hình phái quốc. Phái quốc tuy không nhỏ nhưng với hàng ngàn không quân giả soát thì không bí mật nào có thể ẩn náu. Điều đáng lo duy nhất là 20-30 nhà chư tử bách gia đầu nhập Tào Tháo kia có át chủ bài giấu kín nào đó, có thể qua mặt được tai mắt của đám phi cầm linh sủng hay không. Xét tình hình hiện tại thì không thể loại trừ khả năng này. Vương Cường không tự cao tự đại, luôn cảnh giác với những chư tử bách gia còn lại. Nhất là những kẻ đứng đầu đồng phục Tào Tháo, Nho gia và Pháp gia. Những gia tộc ẩn thế thần bí này có truyền thừa quá lâu đời, gần như xuyên suốt lịch sử văn minh Hoa Hạ. Có một chút địa bàn thần bí cũng không phải là không thể. Cũng may căn cứ địa cuối cùng của Tào Tháo là phái quốc đã bị phe mình công chiếm xung quanh, phạm vi điều tra của các tướng sĩ không quân không lớn, chắc sẽ sớm biết được tình hình cụ thể thôi. Ngày chúa công đã có an bài, Giả Hủ cùng Lữ Bố và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, rồi ai nấy chia nhau ra sau khi bàn bạc thêm một lát. Đúng như Vương Cường dự liệu, lúc này Tào quân đang mượn nhiều bảo vật thần kỳ, âm thầm tiến hành mưu đồ. Ha ha ha. Tào Tháo chống nạnh, cười lớn, cự tử, may nhờ bí bảo của Pháp gia các ngươi, kế hoạch của chúng ta mới được thuận lợi thực hiện. Trong mắt hắn ánh lên tia thần quang, tươi cười nói với cự tử đương đại của Pháp gia bên cạnh. Cả sảnh đường giờ đây nằm trong lòng bàn tay hắn, mưa lớn chút xuống, thúc ép Mãn Sùng, người đương thời đứng đầu Pháp gia, trở thành cự tử để kế thừa truyền thống mấy vạn năm. Hắn sở hữu một món tiên thiên phẩm linh bảo kỳ diệu, Thiên La Địa Võng. Bảo vật này không chỉ mượn được khí vận vương triều để giăng lưới pháp luật, mà còn có thể che trời khuất đất, che giấu mọi hành tung trong vòng ngàn dặm, quả là một bảo vật hiếm có. Ha ha, vị cự tử Pháp gia đương thời tóc bạc pha xương đứng giữa sảnh đường, thản nhiên cười nói, Pháp gia ta đã ẩn mình mấy vạn năm, người đời ắt hẳn đã quên lãng. Nhưng giờ là lúc để thế nhân biết rằng, thiên võng lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Vào thời Đại Tần Đế Quốc, Pháp gia từng đạt đến đỉnh cao huy hoàng. Nhưng sau khi Tây Sở, Đại Hán diệt Tần, thiên tử cùng thế gia cùng nhau cai trị thiên hạ, pháp luật không thắng nổi tình người, khiến Pháp gia chỉ còn là hữu danh vô thực, đành phải bất đắc dĩ thoái ẩn. Vốn dĩ, Pháp gia không hề có ý định tái xuất giang hồ, nhưng ai ngờ vương triều này lại suy tàn đến mức đáng sợ như vậy. Trong bối cảnh lịch sử biến động khó lường, thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn, Cửu Châu Hoa Hạ, vùng đất thần kỳ này cùng tất cả bí cảnh tiểu thế giới đều hứng chịu xung kích dữ dội. Dưới sự vận chuyển của quy tắc bổn nguyên thiên địa, hầu hết bí cảnh tiểu thế giới đều bắt đầu vỡ vụn, phản bản quy nguyên, hóa thành hỗn độn. Tất cả trừ từ bách gia ẩn thế đều không thể thoát khỏi, đành phải bị ép xuất thế. Thế nhưng, những gia tộc ẩn thế luôn tự cho mình là cao cao tại thượng, dòng dõi quý tộc trời sinh này căn bản không thể chung sống với thế lực vương cường đang lên như vũ bão. Sau một hồi suy tính, bọn họ chia thành hai phe, tìm đến Tào Tháo và Viên Thuật để nương tựa. Họ còn âm mưu tiêu diệt vương cường, kẻ dị số này, để đưa lịch sử trở lại quỹ đạo ban đầu, duy trì sự tồn tại của chư tử bách gia. Vì đạt được mục đích cuối cùng này, họ dốc toàn lực ủng hộ Tào Tháo và Viên Thuật. Hừ hừ, Đồng Lương, cự tử nho ra đương thời, hừ lạnh một tiếng, nói cả sảnh đường, đây đâu phải hoàn toàn là công lao của Pháp gia các ngươi. Nếu không có chí bảo, màu vẽ viết văn của nho gia ta quán chú hạo nhiên chính khí, liệu ngươi có thể duy trì thiên la địa võng lâu đến vậy không? Không có hạo nhiên chính khí vô tận giữa đất trời liên tục quán chú, e rằng ngươi đến một khắc cũng không chống đỡ nổi. Lời ông ta là sự thật. Sức mạnh để thúc đẩy tiên thiên phẩm linh bảo thiên la địa võng chỉ có hạo nhiên chính khí và nhân quả nghiệp lực. Nhân quả nghiệp lực quá mức thần kỳ, xa vời, hơn nữa chỉ đại la kim tiên trở lên mới có thể tiếp xúc, không phải thứ mà người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh có thể tưởng tượng. Vậy nên, hạo nhiên chính khí, căn bản của nho gia, trở thành lựa chọn duy nhất. Từ trước đến nay, nho, pháp không thể tách rời chính là vì lẽ đó. Hai nhà thậm chí còn lui vào cùng một bí cảnh tiểu thế giới khi ẩn thế. Nhưng xa thơm gần thối. Trong bí cảnh tiểu thế giới, Pháp gia và nho gia chung sống hơn mấy vạn năm, ắt hẳn nảy sinh đủ loại tranh chấp, chẳng khác nào nước với lửa. May mắn nho pháp không thể tách rời, ai cũng không thể rời bỏ ai, nên mới không chính thức trở mặt. Nhưng thời gian gần đây, hai bên thường xuyên châm chọc, khiêu khích lẫn nhau. Tốt rồi, cả hai vị đều có công lớn. Tào Tháo đương nhiên không để họ tiếp tục cái cỏ, hòa giải, sau này ta vẫn cần nhờ hai vị hộ giá hộ tống, viên mãn hoàn thành cuộc nghịch tập này. Trong mắt Tào Tháo, hàn quang lóe lên, vương cường kia danh xưng vô địch thiên hạ, đến nay chưa từng bại, lần này nhất định phải khiến hắn lật thuyền. Đối với vương cường, Tào Tháo đã sớm tràn đầy oán niệm. Từng là một trong những chư hầu mạnh nhất thiên hạ, Tào Tháo liên tục bại trận trước vương cường, mất đất mất thành, bị từng bước ép sát, tổn thất to lớn, thậm chí phải bỏ cả căn cơ chi địa Cổn Châu, trốn đến phái quốc nhỏ bé để tham sống sợ chết. Đây quả thực là đại thù không đội trời chung, không rửa sạch hổ thẹn không xong. Chúa công, phía trước 300 dặm chính là Đại Trạch Hương, mục tiêu của chúng ta lần này. Quân sư Hí Chí Tài tiến lên, chắp tay thi lễ với Tào Tháo, nghiêm nghị nói, theo trinh sát hồi báo, tập đoàn quân thứ tư do Gia Cát Lượng chỉ huy đã đến đây vào sáng sớm, đang tiến hành chỉnh đốn tạm thời. Tập đoàn quân này do Trương Liêu và Cao Thuận chỉ huy Bạch Hổ quân đoàn và Huyền Vũ quân đoàn làm chủ, dựa vào 1.500 vạn quân phòng giữ đoàn tướng sĩ, ý đồ cùng Vương Cường và Lữ Bố tự mình dẫn tập đoàn quân thứ nhất, một đông một tây công chiếm bộ phận cùng nam bộ của phái quốc. Sau đó Bắc Thượng hội sư với tập đoàn quân của Quách Gia và Triệu Vân, khởi xướng tấn công Tương huyện, quận thành của phái quốc. Bọn chúng vạn vạn không ngờ rằng, lần này chúng ta sẽ toàn quân viễn trình buôn tập, đến đây ngăn chặn một đạo đại quân. Chờ chúng ta lấy ưu thế binh lực tiêu diệt tập đoàn quân do Gia Cát Lượng thống suất, quay đầu tái chiến tập đoàn quân Triệu Vân, cuối cùng cùng Vương Cường tự mình dẫn chủ lực quyết chiến. Kế hoạch chủ động xuất kích, mặc kệ địch nhân chia mấy đường, ta chỉ quản một đường này, mắt thấy sắp thành công, ngay cả người thâm sâu như Hí Chí Tài cũng không khỏi kích động. Không còn cách nào khác. Uy danh của Vương Cường quá lớn, bất bại chiến tích uy chấn thiên hạ, ai mà không sợ hãi trong lòng. Nhưng lần này phe mình có cơ hội lớn đánh vỡ kim thân bất bại của Vương Cường, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta hưng phấn. Tốt, thành công gần trong gang tấc, Tào Tháo không khỏi vỗ tay tán thưởng, ta ngược lại muốn xem, dưới sự công phạt hợp lực của mấy ngàn vạn đại quân chúng ta cùng chư tử bách gia, đạo quân này của Vương Cường còn có thể lật bàn được không? Nhất là Gia Cát Lượng kia, không biết xấu hổ, phản bội liên minh danh gia vọng tộc, lần này phải băm hắn thành muôn mảnh. Đối với Gia Cát Lượng, quân sư cũ của Viên Thuật, Tào Tháo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm phải tru sát. Thiên hạ chư hầu đều biết Gia Cát Lượng có tài. Nếu không, Viên Thuật đã không trọng dụng hắn làm quân sư. Kết quả, tên này khi giao đấu với Vương Cường thì khi thắng khi bại, thế mà bội bạc dẫn đầu gia tộc đi đầu quân địch. Cho nên, bây giờ chưa cắt gia, hoàng gia, bàng gia đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của liên minh danh gia vọng tộc. Đây cũng là lý do Tào Tháo sau khi suy nghĩ liên tục đã liệt Gia Cát Lượng vào mục tiêu hàng đầu. Tào Tháo tin chắc rằng, với ưu thế tuyệt đối về binh lực, lại thêm xuất kỳ bất ý, màn tiên quá hải tập kích, Gia Cát Lượng không thể thoát khỏi kiếp này. Chỉ là hiện tại bên trong quân, Long Cộng ước chừng có hơn 10 vạn người trong Bách Gia chư tử, vậy là đủ để Gia Cát Lượng phải nếm trái đắng. Quân đoàn trưởng, quân đoàn Bạch Hổ của chúng ta lúc này đây thật sự là nở mày nở mặt. Nhan Lương vừa nhìn lên bầu trời, nơi phương thượng ngạo nghễ bay lượn, chú Bạch Hổ to lớn, vừa tươi cười hớn hở nói với Trương Liêu. Do nhu cầu chiến tranh gần đây, đại cục ở phía Bắc Hoa Hạ do Gia Thượng thống lĩnh đã được định đoạt. Hơn nữa, Đô thành Lạc Dương của họ lại có đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm trấn thủ, nên về mặt an toàn không cần lo ngại. Theo đề nghị của quân bộ tham mưu, ngũ phương thần thú trấn quốc trước kia ở Đô thành Lạc Dương được phân phối đến các quân đoàn ngũ phương thần thú tương ứng, khiến cho những quân đoàn này trở thành thần thú quân đoàn danh chính ngôn thuận. Bạch Hổ đương nhiên được phân phối cho quân đoàn Bạch Hổ, cùng các tướng sĩ cùng nhau hành động. Quân bộ an bài như vậy, đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Ngũ phương thần thú do Vương Cường mang từ địa cầu tới, sau khi liên tục được cường hóa thăng cấp, đều đã thức tỉnh thần thông tiên thiên đặc thù. Như Bạch Hổ thần thú tiểu Bạch này, một trong những tiên phú thần thông của nó là Phá Vọng Thần Nhãn, một bản mệnh thần thông vô cùng thần kỳ và lợi hại. Dưới con mắt Phá Vọng Thần Nhãn, không có bất kỳ trận pháp nào có thể giấu giếm được, mọi trận pháp trước mắt Bạch Hổ đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Hơn nữa, thần thú tiên thiên Bạch Hổ có thể bay lên trời, bay lượn ở độ cao trăm dặm chỉ là thao tác cơ bản. Đáng tiếc huyết mạch của Bạch Hổ thần thú quá mức chân quý, ngay cả trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, số lượng cũng không vượt quá 3 con. Đây chính là tứ cực thánh thú trấn áp thiên địa. Do nhận loại hạn chế của quy tắc thiên địa này, dù Vương Cường có dùng công đức gian lận thăng cấp, thì đến hiện tại cũng chỉ bồi dưỡng được tiểu Bạch, một Bạch Hổ thần thú duy nhất này. Nhưng như vậy đã là vô cùng ghê gớm. Quân đoàn Bạch Hổ có đồ đằng Bạch Hổ thần thú, thực lực tổng hợp lại một lần nữa tăng vọt. Ít nhất, họ căn bản không cần lo lắng bị địch nhân phục kích, hoặc bị trận địa địch vây khốn. Điều này tương đương với việc trong chiến đấu đồng bậc, họ gần như đã đứng ở thế bất bại. Không sai, từ khi thần thú Bạch Hổ gia nhập, ta mới cảm thấy quân đoàn Bạch Hổ của chúng ta không còn là hữu danh vô thực. Trương Liêu ngửa đầu liếc nhìn tiểu Bạch trên bầu trời, hài lòng cười nói, Đại Trạch Hương đã bị quân ta công chiếm, mục tiêu tiếp theo chính là Trúc Ấp. Chờ quân ta công chiếm Trúc Ấp, sẽ có thể đem tàu quân triệt để khóa kín tại vùng Tương huyện, cho dù bọn chúng có âm mưu quỷ kế cỡ nào, cũng vô dụng thôi. Nói đi cũng phải nói lại, vị quân sư Gia Cát này của chúng ta vẫn rất có tài năng. Trương Liêu nhắc đến Gia Cát Lượng vừa mới nhậm chức quân sư, không tiếc lời ca ngợi, không nói đến bản thân hắn chiến lược siêu quần, còn có tân hôn phu nhân của hắn có kỳ môn trận pháp. Chỉ nói riêng về phương diện chỉ huy, đã không thể bắt bẻ, có thể nói là một người toàn tài. Anh có sao nói vậy, xưa nay không thêm mắm thêm muối, chỉ là thực sự cầu thị, từ khi quân sư Gia Cát lĩnh quân đến nay, chưa từng phạm sai lầm, mọi mặt đều chu toàn, chỉ huy đại quân này của chúng ta quả thực là thuận buồm xuôi gió, ung dung tự tại. Bàn về kỳ mưu, hắn có lẽ so sánh không bằng quân sư Quách Gia và Già Hồ, nhưng nếu bàn về sự toàn diện, thiên hạ đoán chừng không ai có thể sánh kịp. Trương Liêu cảm thán nói, may mắn hắn từ địch nhân của chúng ta biến thành người một nhà. Đương nhiên, nếu hắn không thức thời, chú công cũng sẽ không để hắn sống trên đời, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Gia Cát Lượng vừa mới gia nhập phe mình, nói có thể thân mật vô gian với các tướng sĩ thì không thể nào. Ngay cả Trương Liêu, Cao Thuận, Nhan Lương và những người khác cũng chỉ là phục tùng mệnh lệnh của hắn, nghe lệnh làm việc mà thôi. Thực chất bên trong vẫn còn có chút xem nhẹ Gia Cát Lượng. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ là phản ứng bình thường của con người. Trừ phi Gia Cát Lượng sau này thể hiện bản lĩnh, thật sự khiến các tướng sĩ hoàn toàn tin phục, mới có thể tiêu trừ loại ngăn cách vô hình này, triệt để dung nhập vào thế lực của Vương Cường. Do luôn nghiền ép tác chiến, từ khi gia nhập thế lực Vương Cường đến nay, Gia Cát Lượng cũng không có biểu hiện gì quá nổi bật, xem như quy trung cù. Quân đoàn trưởng, Nhan Lương nhẹ gật đầu, xem như đồng ý với lời Trương Liêu nói, lần này đánh vào phái quốc đến nay, biểu hiện của Tào quân có gì đó rất không đúng. Chúng ta một đường tiến thẳng, thế mà không gặp phải bất kỳ tinh nhuệ địch nhân nào, điều này không phù hợp với bản tính của Tào Tháo. Ông chính là người thân kinh bách chiến, từng vô số lần cùng các phương máu đổ chiến đấu, trực giác chiến tranh đã 10 phần đáng sợ, không thua kém phần lớn tướng lĩnh thiên kiêu. Đương nhiên, so với những người trời sinh thống soái như Trương Liêu và Cao Thuận, Nhan Lương vẫn có chút chênh lệch. Ha ha, Trương Liêu khẽ cười một tiếng, lại ngước mắt nhìn về phía Bạch Hổ thần thú cách xa trăm dặm trên không trung, cười nói, nếu đổi lại trước kia, chúng ta có lẽ còn phải cẩn thận từng chút một, không dám có bất kỳ sơ suất nào. Nhưng từ khi tiểu Bạch nhà ta gia nhập quân đoàn Bạch Hổ đến nay, cứ yên tâm mà đi thôi. Người khác không rõ, chẳng lẽ chúng ta lại không biết sao? Người nói xem, có âm mưu quỷ kế nào nhằm vào quân ta mà có thể giấu giếm được pháp nhãn của tiểu Bạch? Không nói những cái khác, thần niệm pháp lực của tiểu Bạch còn vượt xa những tướng lĩnh thiên kiêu như chúng ta, đủ để giám sát mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn dặm. Với bản mệnh thần thông đáng sợ của tiểu Bạch, có thể nói chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Còn có, Trương Liêu quay đầu nhìn về phía đông bắc bộ Đại Trạch Hương, đó là nơi đóng quân của quân đoàn Huyền Vũ. Giống như quân đoàn Bạch Hổ, trên nơi đóng quân của quân đoàn Huyền Vũ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một điểm nhỏ màu đen. Đó không gì khác, chính là Huyền Vũ, thần thú đồ đằng của quân đoàn Huyền Vũ. Là thần thú tiên thiên, Huyền Vũ cũng có năng lực phi thiên huyền không, không hề thua kém thần thú phi cầm đồng cấp. Tiểu Vũ còn lợi hại hơn, càng khiến người ta thán phục. Trương Liêu chỉ tay về phía Huyền Vũ thần thú, khẽ cười nói, nó chẳng những có đại sát chiêu quần công ngoại hạng, còn có phòng ngự vô địch, đừng nói chúng ta, ngay cả chúa công ra tay toàn lực cũng không làm nó bị thương nửa điểm. Trong số những người đồng bậc, Tiểu Vũ chính là vô địch chân chính. Anh nói thật lòng, không hề khoác lác. Tiểu Vũ, Huyền Vũ thần thú đã hoàn thành lột xác triệt đề, có phòng ngự thật sự quá biến thái, mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, Những ngũ phương thần thú này vô cùng cường đại, nhưng có một nhược điểm chí mạng, đó là số lượng cực kỳ ít, đoán chừng toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 2-3 con như vậy. Đây cũng là do bản nguyên quy tắc thiên địa hạn chế. Giống như bạch hổ thần thú, số lượng vô cùng hy hữu. Những linh thú đại ô quy mà Vương Cường bồi dưỡng từ trước đến nay, cũng chỉ có Tiểu Vũ đạt được thuế biến triệt để, trở thành một huyền vũ thần thú danh chính ngôn thuận. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Nếu không, đoán chừng toàn bộ vũ trụ sẽ loạn hết cả lên, còn đâu đường sống cho các tộc đàn khác. Hiện tại quân đoàn Huyền Vũ và quân đoàn Bạch Hổ danh chính ngôn thuận đã không thể so sánh với trước kia, gần như không có nhược điểm. Mặc cho Tào Tháo kia có âm mưu quỷ kế cỡ nào, cũng chỉ là mù quáng làm việc mà thôi, sự hủy diệt của hắn là không thể đảo ngược. Trương Liêu thích ý lấy ra một bầu rượu, mỹ mãn ngửa đầu uống một ngụm. Không gian thuộc tính tư tinh pháp bảo này do Vương Cường sử dụng không minh thạch cố ý luyện chế, số lượng cực kỳ khan hiếm, giá cả hối đoái tại hậu cần bộ cũng vô cùng đắt đỏ. Thế nhưng, loại hồ lô rượu pháp bảo chuyên dụng này lại được các thiên kiêu tướng lĩnh đặc biệt ưa chuộng, cung không đủ cầu. Mọi người dùng nó để đựng linh tử, vừa thỏa mãn được ham muốn ăn uống, vừa có thể giúp tu vi tăng tiến, tăng cường nội tình. Vèo. Trương Liêu vừa dứt lời, một vệt sáng từ trên cao giáng xuống, chớp mắt đã đến trước mặt anh. Tiểu Bạch, người phát hiện ra gì rồi? Trương Liêu giật mình, vội hỏi tự đại bạch hổ trước mặt. Tiểu Bạch giờ đã cao 9 trượng, rộng 3 trượng, trông rất đáng sợ. À, dù sao thì Trương Liêu và Nhan Lương liên thủ cũng không đánh lại nó. Giống. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, dùng thần niệm giao lưu với Trương Liêu. Cái gì? Nghe Tiểu Bạch nói, Trương Liêu kinh hãi, ở phía bắc đại trạch hương ngàn dặm, vừa xuất hiện một đạo liễu nhất chi khổng lồ, tối thiểu cũng có mấy ngàn vạn tướng sĩ. Mà lại không phải quân ta. Dù Trương Liêu trầm ổn, kiến thức rộng rãi cũng phải giật mình. Phải biết, xung quanh trụ sở của phe mình, trong phạm vi mấy ngàn dặm, có ít nhất 10 tiểu đội trinh sát ngàn người. Nhưng địch nhân lại tiếp cận đến ngàn dặm mà không bị phát hiện, thật đáng sợ. Tiểu Bạch, người nói địch nhân có trận pháp thần kỳ che lấp, nghi là linh bảo cấp bậc đang tác quái. Người chưa từng thấy bảo bối lạ lùng như vậy, có thể che mắt mấy ngàn vạn quân. Đây là một tin tức quan trọng. Bởi vì tại phái quốc này, trừ ba đạo quân của ta, chỉ có Tào Tháo mới có thể có đội quân lớn đến vậy. Không cần nghĩ nhiều, ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng không phát hiện được quân địch, chắc chắn đang ủ mưu. Trương Liêu với kinh nghiệm chiến tranh phong phú, lập tức kết luận, Tào Tháo đang tập hợp quân tinh nhuệ, đột kích bất ngờ. Nếu không có Bạch Hổ thần thú giám sát trên không, phe mình nguy to rồi. Thử nghĩ xem, ngay cả thần thú Kim Sĩ Đại Bằng tuần tra cũng không phát hiện ra Tào quân khổng lồ, chúng có thể dễ dàng tập kích mình. Nếu không chuẩn bị gì, toàn quân bị tiêu diệt cũng không phải không thể. Tào Tháo này còn có át chủ bài thần kỳ như vậy. Ta coi thường hắn rồi. Trương Liêu kinh hãi, lòng còn sợ hãi. Quân đoàn trưởng, theo Tiểu Bạch nói, Tào quân bí ẩn kia sẽ đến Đại Trạch Hương trong nửa canh giờ nữa. Nhan Lương đứng lên, cười lạnh, bọn chúng không ngờ rằng, dù thủ đoạn thần kỳ, át chủ bài ngầu thế nào, cũng thua trước thiên phú thần thông của Tiểu Bạch. Hắc hắc, Nhan Lương cười lạnh, vậy sao ta không tương kế tiểu kế, bắt cá trong lồng? Đây là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt chủ lực của Tào Tháo. Chúng ta phải lập tức bẩm báo quân sư, để phu thê họ ra tay, bày đại trận siêu cấp, chờ khách đến chơi. Nếu Tào Tháo mang một số lượng lớn quân chủ lực đến đánh lén mà không có siêu cấp trận pháp, dù có ôm cây đợi thỏ cũng khó đối phó. May mắn, tập đoàn quân này của mình có át chủ bài. Gia Cát Lượng rất giỏi, có hai kiện linh bảo bản mệnh công thủ, lại là một trận pháp đại sư hiếm có trong Cửu Châu, so về nội tình không thua Lữ Bố. Tào Tháo tưởng tập đoàn quân của mình là quả hồng mềm thì đã nhầm. Trương Liêu và Nhan Lương đã biết sự lợi hại của Gia Cát Lượng từ chúa công và chủ mẫu, gần đây còn được chứng kiến một hai lần, nên rất tin tưởng người này. Đương nhiên, nếu không có Gia Cát Lượng, Trương Liêu sẽ lập tức báo tin cho chúa công, nhờ cậy tứ tinh cực phẩm truyền tống trận cờ, mời ngài đến chân giữ. Dù điều này có thể làm kinh động địch, khiến chúng phát hiện ra dao động của truyền tống trận, không thể đánh úp. Nhưng nếu không có Gia Cát Lượng, phải đặt đại cục lên hàng đầu, tránh bị Tào quân đánh vỡ bất bại kim thân. Ừm, ta thông báo cho quân sư Gia Cát. Trương Liêu cẩn thận, biết bây giờ phải tranh đoạt thời gian, lãng phí một khắc cũng có thể thất bại. Anh lấy ra hai tấm truyền tấn phù, vội vã báo tin cho Gia Cát Lượng và chúa công. Không cần mơ mộng, anh đoán chắc mấy ngàn vạn quân tinh nhuệ kia là chủ lực của Tào Tháo. Chỉ cần tiêu diệt được bọn chúng, Tào Tháo không chết cũng phế. Khi hai tấm truyền tấn phù bay đi, Trương Liêu và Nhan Lương thở phào nhẹ nhõm. Họ vừa chờ ở đại trướng trung quân của Bạch Hổ quân đoàn, mấy bóng người đã bay đến. Đó là vợ chồng Gia Cát Lượng và Cao Thuận. Tiểu Bạch, người nói lại tình hình đi. Gia Cát Lượng vừa đến đã hỏi Bạch Hổ thần thú vừa bay lên không trung điều tra. Giống. Tiểu Bạch gầm nhẹ, dứt khoát ngưng tụ thông tin mới nhất thành mấy đạo linh quang bắn vào thức hải của Gia Cát Lượng. Dù là tiên thiên thần thú, linh trí của nó không bằng nhân loại, nên không dài dòng, tùy họ quyết định dựa trên tin tức. Nhanh vậy, Tào quân đã đột tiến gần trăm dặm. Gia Cát Lượng nhanh chóng tiêu hóa tin tức, hơi kinh ngạc. Trương Liêu nghĩ được gì, Gia Cát Lượng cũng nghĩ được, thậm chí còn nghĩ nhiều hơn. Chư vị đồng liêu, tình hình khẩn cấp, chúng ta phải hành động ngay, chuẩn bị chiến đấu. Gia Cát Lượng không chần chừ, thoáng suy nghĩ rồi ra lệnh, thông báo, các bộ chỉnh quân kết trận, lấy quân đoàn làm đơn vị, dùng quân đạo sát trận, nghe lệnh xuất kích. Ta và Nguyệt Anh sẽ dùng linh bảo bày thập tuyệt đại trận và tiên thiên bát quái trận trong khu vực đại trạch hương trăm dặm này. Vì chưa rõ át chủ bài của địch, trận này, vợ chồng ta sẽ dùng trận pháp áp chế và vây khốn Tào quân. Chiến đấu cụ thể, các quân đoàn tự do áp dụng. Ta chỉ có một yêu cầu, toàn lực ứng phó, tranh thủ chiến quả lớn nhất. Anh vội vã dặn dò rồi cùng vợ Hoàng Nguyệt Anh bay lượn trên đại trạch hương, dùng ẩn nạp thuật và liễm tức thuật, lặng lẽ bày hai tòa siêu cấp đại trận liên hoàn, dùng bản mệnh linh bảo trấn áp trận nhãn, tăng cường uy lực trận pháp. Lần này đối thủ không thể xem thường, không những chúng áp đảo ta về số lượng mà chất lượng cũng không hề kém cạnh. Nhất định phải cẩn thận đối phó thì mới có thể nắm quyền chủ động trong cuộc chiến sắp tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.